Vũ Thần Chúa Tể, chương 4380, Thiên Nhân Tộc, gocchuyenaudio.com. Không sai, tiêu diệt bọn họ, đi vào thiên giới hừ, thiên giới trong, bảo vật rất nhiều, những gia hỏa này chiếm lấy thiên giới nhiều năm như vậy, trên thân tất nhiên có rất nhiều bảo vật, chỉ cần giết chết bọn họ chúng ta lại nhận được thiên giới rất nhiều bảo vật, lớn mạnh bản thân. Từng tên một cao thủ, ào ào quát chói tai lên. Đây là đang cổ động nhân tâm. Mặc dù rất nhiều người đều biết thánh ngôn phó giáo chủ mệnh lệnh, nhưng mà vẫn có một ít thế lực người, trong bóng tối lên tiếng, quát chói tai hô lớn. Bởi vì, liền thánh ngôn phó giáo chủ cũng không là đối thủ, rất dễ nhận thấy, bọn họ cũng không khả năng sẽ là đối thủ. Nhưng mà bọn họ hết lần này tới lần khác không ai muốn tuân thủ quy củ, bởi vậy chỉ cần hỗn loạn lên, bọn họ không tin Trần Đế Các có thể chống đỡ bọn họ nhiều người như vậy, đến lúc đó như ong vỡ tổ đi vào, bọn họ dĩ nhiên là có thể mượn gió bẻ măng. Giết, thậm chí thánh ngôn phó giáo chủ thứ nhất xông lên, lên dẫn đầu tác dụng, bởi vì hắn biết rõ nếu như mình không động thủ, người khác cũng chưa chắc sẽ bị xúi dục trước tiên động thủ. Quả nhiên, thánh ngôn phó giáo chủ mang theo thánh miếu người xuất động một cái, ở đây cường giả khác cũng đều ào ào động oanh, nhanh chóng đánh tới. Thừa dịp loạn hành động, không gì thích hợp hơn. Trong nháy mắt liền có mười mấy tên cường giả đánh tới, những cường giả này trong, có thiên tôn, có địa tôn, có nhân tôn, bất quá nhân tôn lác đác không có mấy, địa tôn chiếm đại đa số, thiên tôn lại là đầu lĩnh một nhóm, cũng có 7-8 vị. Nhóm người này đồng loạt ra tay, tạo thành uy thế thật là hoảng sợ. Mà ở trong những người này, nhất đạo linh hồn chi lực lóe lên, đột nhiên thì lặng yên lan ra tới, mang theo huyết khí tin tức cuồn cuộn hướng Cơ Vô Tuyết. Là thiên nguyên giáo huyết chiến thiên tôn, lúc trước bị đánh giết chỉ còn nhất đạo linh hồn, luôn luôn trong bóng tối tiềm phục tại phụ cận. Hắn vốn định lại lần nữa ngưng luyện một cái thân xác, lúc trước thấy Cơ Vô Tuyết lực lượng đáng sợ, nhất thời trong lòng hơi động, chỉ chờ nắm lấy cơ hội, liền đoạt xá Cơ Vô Tuyết. Không tốt, nơi xa hắc nô đám người trong lòng nhất thời toát ra lo nghĩ, từng cái ào ào muốn giết ra. Tất cả chớ động, giao cho ta là được. Đột nhiên thì Vĩnh Hằng kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, cất bước về phía trước. Giọng nói rơi xuống, hắn đột nhiên rút kiếm lên, vù vù, nhất đạo kiếm minh phóng lên cao, thân hình tựa như cùng một đạo kiếm quang, thẳng vào đám người. Người nào, trong đám người, có người phát ra gầm lên, ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trong hư không bộc phát ra, trong nháy mắt toàn bộ hư không trực tiếp hóa thành cho tàn, mà giữa sân toàn bộ cường giả ào ào chợt lui. Đúng lúc này, vô số đạo kiếm quang đột nhiên tự giữa sân bộc phát ra, trong nháy mắt phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp bị cắt thành vô số khối. Toàn bộ cường giả hoảng hốt lần nữa chợt lui, trong đám người thánh ngôn phó giáo chủ cũng là liên tục chợt lui, lúc này hắn, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Ầm, trong một đạo kiếm quang trực tiếp bảo chạm tới, dọc theo hắn lui lại đường đi, trực tiếp chạm ở trên người hắn. Phốc, bộ ngực hắn, trực tiếp xuất hiện nhất đạo vết kiếm, há mồm nhất đạo tiên huyết phun ra chật vật lùi lại. Một kiếm, hắn trọng thương, gocchuyenaudio.com. Không sai, tiêu diệt bọn họ, đi vào thiên giới hừ, thiên giới trong, bảo vật rất nhiều, những gia hỏa này chiếm lấy thiên giới nhiều năm như vậy, trên thân tất nhiên có rất nhiều bảo vật, chỉ cần giết chết bọn họ chúng ta lại nhận được thiên giới rất nhiều bảo vật, lớn mạnh bản thân. Từng tên một cao thủ, ào ào quát chói tai lên. Đây là đang cổ động nhân tâm. Mặc dù rất nhiều người đều biết thánh ngôn phó giáo chủ mệnh lệnh, nhưng mà vẫn có một ít thế lực người, trong bóng tối lên tiếng, quát chói tai hô lớn. Bởi vì, liền thánh ngôn phó giáo chủ cũng không là đối thủ, rất dễ nhận thấy, bọn họ cũng không khả năng sẽ là đối thủ. Nhưng mà bọn họ hết lần này tới lần khác không ai muốn tuân thủ quy củ, bởi vậy chỉ cần hỗn loạn lên, bọn họ không tin Trần Đế Các có thể chống đỡ bọn họ nhiều người như vậy, đến lúc đó như ong vỡ tổ đi vào, bọn họ dĩ nhiên là có thể mượn gió bẻ măng. Giết, thậm chí thánh ngôn phó giáo chủ thứ nhất xông lên, lên dẫn đầu tác dụng, bởi vì hắn biết rõ nếu như mình không động thủ, người khác cũng chưa chắc sẽ bị xúi dục trước tiên động thủ. Quả nhiên, thánh ngôn phó giáo chủ mang theo thánh miếu người xuất động một cái, ở đây cường giả khác cũng đều ào ào động oanh, nhanh chóng đánh tới. Thừa dịp loạn hành động, không gì thích hợp hơn. Trong nháy mắt liền có mười mấy tên cường giả đánh tới, những cường giả này trong, có thiên tôn, có địa tôn, có nhân tôn, bất quá nhân tôn lác đác không có mấy, địa tôn chiếm đại đa số, thiên tôn lại là đầu lĩnh một nhóm, cũng có 7-8 vị. Nhóm người này đồng loạt ra tay, tạo thành uy thế thật là hoảng sợ. Mà ở trong những người này, nhất đạo linh hồn chi lực lóe lên, đột nhiên thì lặng yên lan ra tới, mang theo huyết khí tin tức cuồn cuộn hướng Cơ Vô Tuyết. Là thiên nguyên giáo huyết chiến thiên tôn, lúc trước bị đánh giết chỉ còn nhất đạo linh hồn, luôn luôn trong bóng tối tiềm phục tại phụ cận. Hắn vốn định lại lần nữa ngưng luyện một cái thân xác, lúc trước thấy Cơ Vô Tuyết lực lượng đáng sợ, nhất thời trong lòng hơi động, chỉ chờ nắm lấy cơ hội, liền đoạt xá Cơ Vô Tuyết. Không tốt, nơi xa Hắc Nô đám người trong lòng nhất thời toát ra lo nghĩ, từng cái ào ào muốn giết ra. Tất cả chớ động, giao cho ta là được. Đột nhiên thì Vĩnh Hằng kiếm chủ hừ lạnh một tiếng, cất bước về phía trước. Giọng nói rơi xuống, hắn đột nhiên rút kiếm lên. Vù vù, nhất đạo kiếm minh phóng lên cao, thân hình tựa như cùng một đạo kiếm quang, thẳng vào đám người. Người nào, trong đám người có người phát ra gầm lên. Ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ trong hư không bộc phát ra, trong nháy mắt toàn bộ hư không trực tiếp hóa thành cho tàn, mà giữa sân toàn bộ cường giả ào ào chợt lui. Đúng lúc này, vô số đạo kiếm quang đột nhiên tự giữa sân bộc phát ra, trong nháy mắt phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp bị cắt thành vô số khối. Toàn bộ cường giả hoảng hốt lần nữa chợt lui, trong đám người Thánh Ngôn phó giáo chủ cũng là liên tục chợt lui, lúc này hắn, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Ầm, trong một đạo kiếm quang trực tiếp bảo chạm tới, dọc theo hắn lui lại đường đi, trực tiếp chạm ở trên người hắn. Phốc, bộ ngực hắn, trực tiếp xuất hiện nhất đạo vết kiếm, há mồm nhất đạo tiên huyết phun ra chật vật lùi lại. Một kiếm, hắn trọng thương, góc chuyện audio.com. Mặc dù hắn mất đi thiên tôn bảo khí Thánh Ngôn chi thư, nhưng dầu gì cũng là một gã hậu kỳ thiên tôn cấp cường giả, lại bị một kiếm trọng thương. Đối phương cuối cùng là ai? Cường giả khác lúc này cũng điên cuồng lùi lại, tại đầy trời kiếm khí dưới, từng cái thổ huyết thối lui. Một kiếm, đánh lui hơn 10 cường giả, trong còn có 7-8 tên thiên tôn cường giả, khiến hắn chưa từng động đậy cường giả ào ào biến sắc lộ ra hoảng sợ. Người này, thật mạnh, đỉnh phong thiên tôn sao? Vĩnh Hằng kiếm chủ một kiếm chảm lui vô số cường giả, đột nhiên một kiếm đâm ra, trong hư không, huyết chiến thiên tôn phát ra kinh sợ gào thét. Hắn lúc đầu đã cảm giác được nguy hiểm, trước tiên lui lại, thật không nghĩ đến, lại còn là bị đối phương bắt được, với lại đối với hắn một cái linh hồn thể chém ra đáng sợ kiếm khí, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dừng tay, ta là thiên nguyên giáo người. Huyết chiến thiên tôn phát ra giống to tiếng. Nhưng mà, hắn chỉ là nhất đạo tàn hồn mà thôi, làm sao có thể ngăn cản Vĩnh Hằng kiếm chủ kiếm quang công kích, xì xì một tiếng, Vĩnh Hằng kiếm chủ kiếm quang rơi xuống, huyết chiến thiên tôn trực tiếp linh hồn yên diệt hóa thành hư vô. Loảng xoảng, một tên thiên tôn cường giả ngã xuống, nhất thời thiên địa phát ra ù ù nổ vang, mọi người cũng cảm giác được thiên giới trong tàn mát ra một cổ khí tức đem huyết chiến thiên tôn chi lực trong nháy mắt thu nhận đi qua, dung nhập thiên giới quy tắc trong. Thiên giới này, dĩ nhiên tại thu nhận chung quanh chết đi cường giả lực lượng, lớn mạnh chính mình. Đây là tự nhiên, tôn giả, vốn là vũ trụ thiên địa bất dung, tôn giả ngã xuống, vũ trụ thiên địa liền sẽ được bổ sung. Nhưng mà cử động lần này cũng là để cho chung quanh người khác hoảng sợ. Huyết chiến thiên tôn chết, hắn chính là cấp chí tôn thế lực thiên nguyên giáo người A, lúc trước huyết chiến thiên tôn khiêu khích thần công chí tôn cũng chỉ là yên diệt hắn thân xác để cho hắn linh hồn oanh sát tới chỉ còn nhất đạo tàn hồn. Lúc đầu tất cả mọi người cho là bởi vì đội chấp pháp người xuất thủ thần công chí tôn mới không có thể có cơ hội diệt sát huyết chiến thiên tôn, về sau nhìn thấy thần công chí tôn cùng thiên hà chi chủ giao thủ, mọi người mới rõ ràng uổng phí đến, không phải thần công chí tôn không thể, mà là hắn không muốn thôi. Dù sao, huyết chiến thiên tôn chính là thiên nguyên giáo người. Nhưng bây giờ, huyết chiến thiên tôn này nhất đạo tàn hồn, lại bị người trước mắt chém giết. Chuyện này, điên sao, các hạ thật là ác độc cay tâm, dĩ nhiên chém giết ta nhân tộc thiên tôn, ngươi cũng đã biết đây là tội lớn bực nào. Lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, oanh, nơi xa trong hư không, nhất đạo thân ảnh đồ sộ đi tới. Người này, cả người tỏa ra khí tức đáng sợ cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác áp bách thấy, trong thân thể hắn, có đặc biệt lực lượng tản mát giống như là thần. Thiên nhân tộc, có cường giả kinh hãi. Thiên nhân tộc là nhân tộc trong một cái chi nhánh, giống như cổ tộc cự nhân tộc đồng dạng, là cấp chí tôn thế lực. Trước mặt này thiên nhân tộc người, một thân khí tức hùng hậu, đúng là thiên nhân tộc tộc trưởng, đỉnh phong thiên tôn cấp bậc cường giả Quy Hồng thiên tôn. Góc chuyện audio.com, mặc dù hắn mất đi thiên tôn bảo khí Thánh Ngôn chi thư, nhưng dầu gì cũng là một gã hậu kỳ thiên tôn cấp cường giả, lại bị một kiếm trọng thương. Đối phương cuối cùng là ai? Cường giả khác lúc này cũng điên cuồng lùi lại, tại đầy trời kiếm khí dưới, từng cái thổ huyết thối lui. Một kiếm, đánh lui hơn 10 cường giả, trong còn có 7-8 tên thiên tôn cường giả, khiến hắn chưa từng động đậy cường giả ào ào biến sắc lộ ra hoảng sợ. Người này, thật mạnh, đỉnh phong thiên tôn sao? Vĩnh Hằng kiếm chủ một kiếm chảm lui vô số cường giả, đột nhiên một kiếm đâm ra, trong hư không, huyết chiến thiên tôn phát ra kinh sợ gào thét. Hắn lúc đầu đã cảm giác được nguy hiểm, trước tiên lui lại, thật không nghĩ đến, lại còn là bị đối phương bắt được, với lại đối với hắn một cái linh hồn thể chém ra đáng sợ kiếm khí, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dừng tay, ta là thiên nguyên giáo người. Huyết chiến thiên tôn phát ra giống to tiếng.